Chương 3743, bị hoan uổng viết từ khúc người, 43. Bởi vậy đạo diễn để Trác Cảnh đổi một bài hát, Trác Cảnh vô cùng phối hợp. Cái này Hoa Ngôn liền không có ngăn cản, một bài phiến đầu khúc mà thôi, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, tùy thời đều có thể đổi một bài đi lên, hoàn toàn không cần sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay lúc này, một mực chú ý Khổng Ân hệ thống, phát hiện Khổng Ân phát động thái, nói mình tác phẩm mới, lập tức liền muốn bắt đầu đăng nhiều kỳ, còn công bố tác phẩm danh xưng, đồng thời thả một tập đi lên cho đông đảo fan hâm mộ nhìn. Trạng thái phía dưới fan hâm mộ, đều tại ngao ngao gọi, nói rất ưa thích dạng này phong cách vân vân. Đường Quả nhìn thấy đầu này trạng thái thời điểm, nhẹ nhàng chọn xuống lông mày. Diệp Vũ Lăng nhìn thấy thời điểm, khoe môi hơi trên mạng dương lên, rõ ràng nhìn là một cái thanh tú cô nương xinh đẹp, như thế cười một tiếng, vạn phần quỷ dị, để cho người có mấy phần sợ hãi. Chỉ tự cu nở dê nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào phía trên nhìn, cuối cùng phát ra một câu, quả nhiên là cái đạo văn chó. Bởi vì bộ này mà gà, là Diệp Vũ Lăng mấy năm trước liền tại Đài Loan xuất bản. Hiện nay, Đường Quả còn cùng nàng nói qua, định cho nàng ra cái bản giản thể, cùng lúc đó ạ nỉm bản quyền đã bán đi, sẽ ra ạ nỉm, đến lúc đó tại trên màn hình, cũng có thể nhìn thấy. Bởi vì trí Úc bi thảm phong cách màn gạ, tương đối tiểu chúng, vì lẽ đó chú ý người không có nhiều như vậy. Nhưng là, còn là có một bộ phận tử trung phấn. Chủ yếu là phía trước Đường Quả Diệp Vũ Lăng đem cái này một bộ đăng nhiều kỳ tại Đài Loan, đất liền có rất ít người biết. Vẫn là câu nói kia, cái này rất tiểu chúng. Khổng Ân đã bắt đầu đăng nhiều kỳ màn gạ, mà Đường Quả nơi này không có cái gì động tĩnh, đã ở tay chuẩn bị, giúp Diệp Vũ Lăng bộ tác phẩm này ra đất liền phiên bản. Chờ cái này về sau, ạ nỉm phiên bản hẳn là sẽ xuất hiện. Sở hữu bài viết là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đường Quả hành động, tốc độ cực nhanh, lập tức liền để cho người bắt đầu công bố Diệp Vũ Lăng bộ này tên là Hành Nhân Màn Gạ. Thế là chính là, hai bên đều tại đăng nhiều kỳ, đương nhiên Diệp Vũ Lăng Hành Nhân, so Khổng Ân dập khuôn một bộ nào, bất luận là hòa phòng, còn là nội dung, chi tiết, đều muốn thành thục hoàn mỹ rất nhiều. Dù sao, hiện tại Diệp Vũ Lăng, đã không phải là lúc trước cái kia Diệp Vũ Lăng, đây là một lần nữa trở về Diệp Vũ Lăng. Đăng nhiều kỳ ước chừng 2 tuần thời gian, rốt cục có người phát hiện chuyện này. Khổng Ân fan hâm mộ, giống như bị điên. Lập tức chạy đến Diệp Vũ Lăng xã giao tài khoản phía dưới đến vây công, cùng lúc đó, đã mở fan hâm mộ còn tự phát bài viết, chiến đấu Diệp Vũ Lăng cái này đạo văn chó. Trong lúc nhất thời, Internet bên trên là một mảnh trướng khí mù mịt. Tại tất cả mọi người là vì Khổng Ân mà đến, cho rằng Khổng Ân khẳng định là bị đạo văn cái kia, bởi vậy Diệp Vũ Lăng trong lúc này, nhận rất nhiều ác ý thân thể công kích. Nhưng bây giờ Diệp Vũ Lăng, đã không sợ những cái kia. Dân mạng ưa thích chửi liền chửi đi, chờ bọn hắn mắng đủ, chính là bọn họ công bố chân tướng thời điểm, không biết lúc kia, Khổng Ân sẽ như thế nào ứng đối. Nàng, thật cực kỳ chờ mong đâu. Nguyên lai Đường tỷ vẫn bận sống, chính là vì chờ đợi ngày này sao, thật cực kỳ cảm ơn. Mấy năm này chờ đợi, quá đáng giá. Ngươi không sao chứ? Chi tự hỏi. Diệp Vũ Lăng lắc đầu, đưa tay xóa sạch khỏe mắt nước mắt, không có việc gì, ta chính là rất vui vẻ. Mấy năm này không có uổng phí chờ đợi, cái này so bán bản quyền, mạn gạ mang lên màn huỳnh quang càng thêm để ta cao hứng. Khó trách Đường tỷ không làm gì, liền thúc giục ta tranh thủ thời gian vẽ bản thảo, phảng phất muốn đem ta đầu góc móc sạch đồng dạng. Mấy năm này cao chất lượng cao sản, đều để chính nàng không thể tin được. Chí tự, đều như thế, lúc ấy ta vẫn là cái sơ trung sinh, quả quả tỷ đều không có một chút thương hương tiếc ngọc.